khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 243. Hy vọng nhiều hơn chú ý. Trong mật thất, hư thiên linh tại bậc này hậu, làm cho người kinh ngạc chính là nàng đang tại lật xem Chu Du những kia dùng cho yểm hộ tạp chí. Thấy Chu Du đến, nàng lập tức đặt câu hỏi: tại sao là chân dài không phải chân ngắn? Tại sao là ngực lớn không phải ngực phẳng? Tại sao phải xuyên đeo áo lót dài? Vì cái gì nhất định phải dục nghênh còn cự làm bộ rất không muốn? Ngươi đây là trưởng thành bản 10 vạn cái tại sao không? Chu Du cầm lấy hư thiên linh tạp chí trong tay trầm ngâm thật lâu. Ngươi tại sao phải xem đồ chơi này nhi? Cái này, hư thiên linh gật tạp chí, tựa hồ là nhân loại văn minh tiến lên khu động lực. Ta còn không quá xác định. Trước mặc kệ cái gì khu động lực, chính ngươi cảm thấy cái này thú vị sao? Ngươi trông xem hai con ruồi quấn cùng một chỗ bay sẽ cảm thấy thú vị sao? Nhưng ngươi cũng là con ruồi. Tiểu hỗn độn là, ta không phải, nếu như nàng 80% do kích thích tố khống chế hành động, ta thì là 100% đại não khống chế hành động. Không phải là 20% sao? Nói chính sự, ngươi đang ở đây lảng tránh chủ đề. Hàng đến, cưỡng ép lảng tránh. Thời gian không nhiều lắm. Được rồi, Chu Du lắc đầu đi tới truyền tống thạch trước. Trên thực tế, hư thiên linh cũng không định chế tạo thuốc nổ hoặc là virus sinh hóa. Vì vậy quốc gia trị an rất tốt, nàng cũng không có hợp pháp đạt được tương quan tài nguyên con đường. Một khi nếm thử thu thập tài nguyên, sẽ lưu lại dấu vết, tiện đà nhóm lửa trên thân. Bởi vậy, nhàn ngư mới là tốt nhất lựa chọn. Tuy nhiên trên mặt đại đa số vật phẩm là ôn hòa, nhưng tổng có một chút chiến tranh đồ dùng. Ví dụ như ngũ lôi chú, Chu Du điểm kích ấn vào thu hàng, một chương tấm ngân sắc tiểu phù chú phiêu nhiên hiển hiện. Trên mặt triện có một đại đống Chu Du xem không hiểu ký hiệu. Chu Du sờ nhẹ hậu, ngũ lôi chú chậm rãi bay vào hắn trong tay áo, dán tại hắn cánh tay thượng, điểm kích ấn vào thu hàng đồng thời. Chu Du thuận tiện mật ngữ hắc bạch vô vị diện nhà bán hàng. Tuy nhiên đây hết thảy nghe gạch thẳng đánh dấu, nhưng nàng ID đem nghiêm túc hào khí lập tức xuyên phá toàn bộ vị diện duy nhất phía chính phủ trì. Định đế nữ, Chu Du mỗi lần điểm khai mở cái này ID đều cảm thấy tại cùng một cái thần tượng đoàn thể hoặc là võng hồng doanh tiêu số tại đối thoại. Này nữ đế, xin hỏi phía trên này nói rõ phải đối với có tà loại người sử dụng là rất nghiêm túc hay là giả chứa ở đạo nghĩa đã nói qua được đi? Là đế nữ, đương nhiên là rất nghiêm túc. Dùng người càng tà, chỗ triệu hoán thiên lôi uy lực càng lớn. Cái này, dùng người chỉ chính là người sử dụng vẫn bị dùng người. Cũng có thể, a hát, ta đây có tự tin rồi. Không nói, ta đi dương thiện đi ác. Nghe nói ngươi muốn đi thảo phạt ác nhân, cảm giác sâu sắc cao hứng. Tuy nhiên chúng ta chưa từng có cùng xuất hiện, nhưng cải tạo thiên đạo đồng dạng cũng là đế nữ chức trách. Nói đến đế nữ, 2 tháng sau, bản vị diện hắc bạch vu đại quyết chiến tướng kéo ra mở màn. Đế nữ tướng tiếp tục xuất lĩnh bạch vu đối kháng tà ác. Thị cường lại lăng ác, lại có thể sung sướng đát hoàng dương thiên nói a. Hy vọng có thể nhiều hơn chú ý. Hiện tại bắt đầu dự bán quyết chiến xem xét phiếu vé. Lượng rất ít, cố ý nói chuyện riêng. Phát đưa tiễn đế nữ ban thưởng chữ một chương tấm. Ngươi đây là biên tập tốt khuôn mô hình trà. Lời sao? Nghe nói ngươi muốn đi biên tập khuôn mô hình. Cảm giác sâu sắc cao hứng. Tuy nhiên chúng ta chưa từng có cùng xuất hiện, nhưng biên tập khuôn mô hình đồng dạng cũng là đế nữ chức trách. Nói đến đế nữ, Chu Du hoạt tốc đóng lại nói chuyện phiếm. Cái này chết tiệt internet văn hóa, chỉ mong đồ chơi này nhi có tác dụng a. Chu Du nhẹ nhàng sờ lên cánh tay, đến lúc đó đừng xé. không dưới đến, Hư Thiên Linh nói ra, cái này đế nữ đánh giá không tệ, nên vậy rất tốt dùng, làm không tốt là soát đây này, người này ta cảm thấy đắc phẩm chất có vấn đề. Chu Du sau đó chìm hít một hơi, lại thu kiện vật phẩm thứ hai Schrödinger mèo lồng. Không nghĩ tới, nhàn ngư phiên dịch càng ngày càng có linh tính rồi. Cũng không phải nói thế giới khác cũng có một gọi Schrödinger ra hỏa. Mà là nhàn ngư nhận thức vì cái này phiên dịch phù hợp nhất nguyên ngôn ngữ ý cảnh. Nói là mèo lồng, nhưng kỳ thật là cùng loại xà phòng mấy cái gì đó. Chu Du tổng cộng mua 3 khối, dựa theo vật phẩm miêu tả. Chỉ cần nắm chặt cái này xà phòng, thân thể đem tiến vào đã tồn tại lại không tồn tại không thể quan trắc trạng thái. Vô luận dùng mắt thường có lẽ hay là dụng cụ đều không thể quan sát ghi chép. Tương đương với người tàng hình, nhưng đây không phải tuyệt đối ẩn hình. Một khi ngươi ném đi xà phòng, hoặc là đối với ngoại giới sinh ra ảnh hưởng siêu việt một cái quắc giá trị, mèo lồng cũng sẽ bị phá hư. Ngươi thì bại lộ, tiến vào ổn định tồn tại trạng thái, mất đi ẩn hình công hiệu, cần lại trở lại không có người quan trắc địa phương lại để cho lượng tử chấn động trở về một cái thấp giá trị, mới có thể lần nữa tiến lồng phong trang. Đáng nhắc tới chính là, đó cũng không phải cái đó cá vị diện nhà bán hàng bán vật phẩm, mà là nhà ngư phía chính phủ thương thành thương phẩm. Khối thứ nhất 500 ngư hoàn, khối thứ hai 1.000, đệ tam khối 2.000, không ngừng hướng lên bay vùn vụt. Cụ thể phá hư mèn lồng ảnh hưởng, quắc giá trị, ngươi có xác định qua sao? Chu Du một bên thu xà phòng vừa nói, ô, Hư Thiên Linh đưa mắt nhìn bốn phía, rồi sau đó bỗng nhiên nhẹ gật đầu, quả nhiên dùng tốt. Chu Du nắm chặt xà phòng sững sờ. Nguyên lai hắn mình đã tiến nhập không thể quan trắc thái. Vừa vặn thí nghiệm xuống, hắn nhảy lên, chạy, Hư Thiên Linh thờ ơ, thậm chí hỏi, ngươi ở bên cạnh sao? Ngươi đang thí nghiệm sao? Đừng ngây thơ như vậy điếm trưởng. Chu Du lại đi đến Hư Thiên Linh trước mặt quơ quơ tay. Tính lãnh đạm, cát điêu đại bà ngoại, Hư Thiên Linh A-di. Ta đoán ngươi đang ở đây kể một ít vũ nhục tính từ ngữ. Hư Thiên Linh khẽ nhíu mày, tựa hồ cảm thấy một ít chán ghét lượng tử lưu. Chu Du vui tươi hớn hở mà nhấc lên áo. Hoa, siêu đẹp trai khỏa thân nam. Ngoạn cú liễu một hữu. Hư Thiên Linh cảnh giác chung quanh. Thực nhìn không thấy, Chu Du lông mày sắc dương lên. Ác hướng gan bên cạnh sinh. Thân thủ hướng Hư Thiên Linh bên hông chính là vừa bấm, gái ngứa ngứa. A hát, Hư Thiên Linh một tiếng mèo đồng dạng thét lên, trông thấy Chu Du lần nữa hiện ra đến, nàng cưỡng ép làm cho mình chấn định lại, trở về tính lãnh đạm khuôn mặt, thí nghiệm đủ rồi sao? Chu Du nhìn xem cái này biểu lộ, nhớ tới chính mình khi còn bé phạm sai lầm lúc mụ mụ biểu lộ. Lập tức hào hứng đều không có, thậm chí có điểm sợ hãi, hắn đành phải rút về tay, chỉ đùa một chút được chứ. Hư Thiên Linh lại chỉ vào trên tay hắn xà, phòng nói, biến nhẹ, Chu Du nhưng thật ra là cảm giác không được, nhưng căn cứ nói rõ, xà phòng hoàn toàn chính xác hội theo sử dụng mà tiêu mất. Đây là một tiêu hao phẩm, ngoài ra, theo thí nghiệm hiệu quả đến xem. Chạy, nhảy, bình thường âm lượng nói chuyện, cũng không vượt qua ảnh hưởng quắc giá trị, nhưng cùng hắn người tiến hành thực tế tiếp xúc, rõ ràng nhất hội đánh vỡ lồng sắt cùng ẩn hình. Chu Du cái này liền thu hồi xà phòng, bắt đầu thu cuối cùng hàng hóa. Lần này, hắn thu được là một cái tiểu thủy tinh bình cùng một cái còi hình dạng mấy cái gì đó. Bình ở phía trong có một chiếc dây sắt trùng đồng dạng mấy cái gì đó tại nhúc nhích. Thực ước trùng, vĩnh bảo vị diện xuất phẩm. Thực ước trùng dùng thôn phệ có chi tánh mạng chi nhớ mà sống. Tiến vào, ký chủ, trong cơ thể hậu hội lập tức bắt đầu ăn uống. Do gần đây kỳ chi nhớ hướng về thôn phệ, nếu không gia tăng quản khống, ký chủ, cuối cùng nhất là mất đi tất cả trí nhớ. Đem trở lại như cũ thành vừa sinh ra hài nhi trạng thái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.